Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 209, Masrun, lần đầu tiên. Tên là Masrun, ngươi để cho ta cảm thấy uy hiếp. Cảm thấy cái này cái thế giới không nhiều có thể đối với ta tạo thành tổn thương uy hiếp. Cho nên hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Đại thần âm chắc chắc hướng về phía Masrun nói. Tiếp cận 3 mét thân cao phối hợp cái kia tản ra khí tức quỷ dị hắc sắc trường giác. Còn có vậy không lại tựa như nhân loại có đáng sợ đồng tử. Lại là có thêm sức uy hiếp mạnh mẽ. Nữa đối Masrun nói ra cùng loại uy hiếp thoại ngữ phía sau. Đại thần bay vút hướng Masrun mấy chục đạo vừa rồi bổ về phía Akame cái chủng loại kia khí kình. Đánh về phía Masrun, đồng thời giận dữ hét. Tối cường Tây Gu ở trong tay ta. Ta là cái này cái thế giới người mạnh nhất. Đi chết đi. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Masrun cười nhạo một tiếng. Hơn 10 đạo màu xanh biếc viên hoàn hình dáng đáng sợ khí kình. Hoặc bay thẳng, hoặc bay xéo, hoặc đường vòng cung đi vòng qua Masrun phía sau lại về đánh. Nói chung đã đưa hắn bốn phía xung quanh. Thậm chí phía trên đỉnh đầu không gian đều phong được nghiêm nghiêm thật thật trừ phi hắn sẽ độn địa. Bằng không tuyệt đối không cách nào né tránh cái này hơn 10 đạo đáng sợ công kích. Mặc dù không biết tối cường Tây Gu rốt cuộc là thứ quỷ gì. Masrun lạnh lùng nhìn chăm chú vào. Nhào tới đại thần. Không thấy cái kia đầy trời khắp nơi khí kình. Xoay cổ tay một cái từ thần quốc bên trong triệu hoán ra Akame Tây Gu, Musarame. Sau đó hắn cổ tay hơi rung. Ẩm ý ngâm. Nhật Nguyệt Tinh Không Kiếm Pháp. Nhật Nguyệt, hai chữ cửa ra, tuyệt cường sức đẩy tự Masrun trên người sinh ra. Bài sơn đảo hải một dạng tuôn hướng 4000 mặt bát phương. Vậy từ Masrun quanh người sở có không gian điên cuồng tập kích mà đến hơn 10 đạo khí kình gặp gỡ. Vậy tuyệt mạnh mẽ sức đẩy, nhất thời thế đi vừa chậm. Cái này hay là Nhật Nguyệt Tinh Không Kiếm Pháp là? Vâng, đúng. Masrun ngày đó dùng hắc đồng Yasufusa đem Izo chém thành phế nhân sau đó nghiên cứu ra được đùa. Bỡn chơi kiếm pháp, bởi vì ngày đó qua đi Masrun phát hiện kiếm pháp loại này đông tây thi triển khai đứng lên thật sự. Là cực kỳ thích hợp trang bức đùa bỡn chơi. Thảo nào những cái này võ hiệp tiểu thuyết huyền huyễn trong tiểu thuyết nhân vật chính chỉ cần có. Vũ khí, 0.95 đều là kiếm. Bởi vì kiếm là bách binh chi quân tử, có thể nói là trong vũ khí mặt tối xuất khí, cho nên hắn đang nghiên cứu, hồn thiên bảo giám, còn có những thứ khác một ít tỉ như tín ngưỡng chi. Lực, pháp sư lực lượng các loại đồ đạc phía sau, tự chế một bộ chính mình kiếm pháp, cái này lý thuyết rất dài, nhưng là ở Masrun cùng Daijin trong chiến đấu kỳ thực bất quá một cái chớp mắt. Làm Masrun hô lên, Nhật Nguyệt, hai chữ lúc Daijin công kích thế đi vừa chậm. Mà khi hắn hô lên, tinh không, hai chữ lúc. Sức đẩy như lũ quét bão, lại như núi lửa phun thả, như lưu tinh vẫn lạc. Dùng tốc độ khó mà tin nổi bão hướng bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt liền đem cái kia hơn 10 đạo lục sắc viên hoàn khí kình bao quanh bao lấy. Daijin cái loại này không biết tên khí kình ti mạnh. Nhưng tại không gian sức đẩy hồng thủy vướng víu phía dưới. Giống như rơi vào trong vũng bùn. Không chỉ có tốc độ thong thả được giống như hoạt động. Khí kình càng là không ngừng bị không gian sức đẩy tiêu hao. Mắt thấy liền muốn cho sức đẩy mài đến tiêu tán không còn. Cái này sức đẩy hồng thủy không chỉ có để ở Daijin khí kình. Càng gào thét tuôn hướng đại thần. Đem bao quanh bao vây. Những biến hóa này cơ hồ là ở một giây trong vòng phát sinh. Làm kiếm pháp, hai chữ từ Masrun trong miệng phát sinh lúc. Đúng lúc là đại thần bị sức đẩy hồng thủy bao lấy thời điểm. Sau đó Masrun vừa dứt lời. Không gian sức đẩy liền chợt khẽ quấn. Đem đại thần không khí chung quanh mãnh liệt áp xúc đứng lên. Đây chính là Masrun tự nghĩ ra, Nhật Nguyệt Tinh Không Kiếm Pháp, chiêu thứ nhất không thiên tạo. Hóa khóa hỗn độn, này đây không gian chi lực vây khốn địch nhân thắt cổ địch nhân chiêu thức. Trên thực tế cái này hay là Nhật Nguyệt Tinh Không Kiếm Pháp chỉ là Masrun cỏ sáng tạo ra chiêu. Thức, cho nên không thiên tạo hóa khóa hỗn độn, đương nhiên không có khả năng thực sự cái kia mạnh mẽ. Thuận tiện nói một chút, hay là Nhật Nguyệt Tinh Không Kiếm Pháp, dường như tên của hắn sở chỉ ra là phân biệt lấy Nhật Nguyệt Tinh không lực một loại vô thượng kiếm pháp. Bất quá cho tới bây giờ, này kiếm pháp đại bộ phận vẫn còn Masrun trong ảo tưởng. Cần trong tương lai để Masrun chậm rãi nghiên cứu, chậm rãi bổ túc chỗ thiếu sót. Hiện tại, này môn tự nghĩ ra kiếm pháp Masrun cũng chỉ sẽ 3 chiêu. Hơn nữa cùng với nói là kiếm pháp, còn không bằng nói là ma pháp. Bị Masrun không thiên tạo hóa khóa hỗn độn vây khốn lấy, đại thần hơi ngẩn ra. Cảm thụ được bốn phía áp bách tới được không gian sức đẩy hồng thủy. Lập tức cười gằn nói, có chút ý tứ, bất quá muốn thắng ta, đó là không có khả năng. Tiếng gầm gừ bên trong, hắn chân phải mạnh mẽ bỗng nhiên, trên người toát ra khí lưu màu đen, đem ăn hồng thủy bài xích ra ngoài. Sau đó hắn cười ha ha lấy sải bước hướng Masrun chạy đi. Cái kia hồng phong một dạng không gian sức đẩy, lại không thể ngăn trở hắn mảy may. Thấy nhất chiêu không có biện pháp giết chết đại thần, Masrun thẳng thắn đem đại thần trở thành thí nghiệm chính mình kiếm pháp thực nghiệm đề tài. Ngâm nga nói, huy hoàng liệt nhật diệu nhân gian. Đây là Nhật Nguyệt Tinh Không Kiếm Pháp, hiện nay Masrun tự nghĩ ra bốn chiêu kiếm thuật bên. Trong ngày lực chiêu số, tựa như không thiên tạo hóa khóa hỗn độn là. Vâng, đúng, không gian chi lực thay mặt biên giống nhau. Chiêu này, huy hoàng liệt nhật diệu nhân gian, đại biểu mặt trời lực lượng. Yasufusa vung ra, kiếm quang giật mình. Cái kia một đạo kiếm quang giống như đâm phá thiên địa cực quang. Lại hình như hoa toái thiên màn thiểm điện. Cái kia lẫm lẫm kiếm quang chợt nổi lên xoay mình diệt. Yêu được thiên địa một mảnh kim sắc, đinh tiếng kéo dài tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, kiếm quang thứ chúng đai zin yết hầu. Nhưng mà để Masrun kinh ngạc lại là kiếm quang con đâm rách con phá đại thần cổ họng một tầng biểu. Bì, liền cũng nữa không đâm vào được. Chết, chúng kiếm đồng thời, đại thần rít gào một tiếng, tay trái ngũ chỉ long làm truy hình dáng, hung hăng đâm về Masrun gò bồng đảo thang. Tay chùy chưa đến, một đạo hình xoàn ốc hắc sắc khí thể, tựa như sắc bén khí chùy một dạng xoay tròn đánh phía Masrun. Loại này hắc khí chính là Masrun vừa rồi tại bên ngoài chỗ đã thấy cái loại này không rõ khí thể. Masrun trường kiếm không kịp thu hồi, bởi vì hắn không nghĩ tới Daijin thân thể lực phòng ngự cư nhiên như thử cường đại. Ẩn chứa kim thần hy sở huyễn hóa ra tới ngày lực huy hoàng liệt nhật diệu nhân gian, thậm chí ngay cả tổn thương hắn đều làm không được. Hiện tại ngược lại bị hắn phản kích, hắn chỉ phải hét lớn một tiếng. Đại Kazuya khôn nguyệt che phàm thế, nhạt màu bạc kiếm khí từ kiếm bên trên sinh ra, đàn vào thành một chương kiếm khí kén, đem Masrun vững vàng bao vây ở bên trong. Thế nhưng bền bỉ kiếm khí võng bị cái loại này không biết tên hắc sắc khí kình dễ dàng sụp đổ. Daijin tay chùy với khí chùy sau đó không trở ngại chút nào đột nhập, hung hăng ghim chúng Masrun địa tâm ổ. Cạch, một tiếng trầm đục, tay chùy lại như cùng thiết chùy một dạng ung dung xuyên thấu Masrun hộ thể cương khí. Vỡ vụn Masrun tràn đầy tự tin chế tạo ra đùa bỡn chơi kiếm thuật. Bằng không thân thể đã tiến hóa biến dị. Hơn nữa có tín ngưỡng chi lực hộ thể, đại thần chiêu thức ấy chùy chỉ sợ cũng có thể mang hắn đâm cái trước tâm xuyên thấu qua phía sau lưng. Có thể nói Masrun cái này thuần túy là trang bức hay sao, chịu xét đánh điều kiện tốt nhất biểu hiện. Hắn cho tới nay phương thức chiến đấu cùng chiến đấu tư tưởng đều là pháp sư chảy, gần nhất lại vẫn cứ nghiên cứu kiếm pháp tới, chưa từng có thể nghiệm qua chùy tâm đau đớn lệnh Masrun há to miệng. Trong cổ ra hít kha zz hí zz tiếng vang kỳ quái. Cũng rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Cái loại này hắc sắc khí thể theo đại thần đâm vào trái tim hắn bên trên tay chùy, sôi trào mãnh liệt dưới vào trong cơ thể hắn. Lấy không gì sánh được dừ tợn trạng thái ăn mòn hắn kinh mạch. Cái kia là có thể ăn mòn một quốc gia số mệnh cùng long mạch lực lượng đáng sợ. Loại này liền quốc gia số mệnh cùng long mạch đều có thể hút lấy không biết tên lực lượng. tản mát ra tuyệt cường hấp lực. Cư nhiên lệnh Masrun mặc dù muốn rút người ra lui lại đều làm không được đến. Một cỗ nghịch huyết tự Masrun trong miệng dâng lên, tiếp lấy hóa thành huyết vụ phun nhổ ra, bắn tung tóe đại thần đầy mặt và đầu cổ. Đại thần lại không ngần ngại chút nào, vươn lưỡi đầu thêm thiêm máu trên mặt bọt vặn cười nói, biết không, ngươi tuy là rất cường đại, nhưng là ta càng cường đại hơn. Đệ nhất hoàng đế tên ngu ngốc kia sáng tạo tối cường Tây Gu bây giờ đang ở bên trong cơ thể của ta. Ta chính là vua thế giới. Đại thần hướng phía Masrun giống giận. Đây là Masrun từ trước tới nay lần đầu tiên thụ thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.